Chương 481, lén qua, ác mộng yểm ra áp còn nói không thích bản công tử, không muốn gả cho bản công tử như vậy, ngươi thích ai muốn gả cho ai đây hả, thật làm cho bản công tử thương tâm đâu. Lời này vừa rơi xuống. Trêu tức Yến Yến, từ từ mị tiếu thanh niên. Trong tay quơ, kia tiết hoa đào nhánh. Đổ rào rào, thiêu thành cho. Từ giữa không trung bay xuống xuống tới. Chôn vùi trong không khí. Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề hai mắt, kịch liệt hơi co rụt lại. Theo bản năng kéo căng thân thể. Làm ra công thủ chuẩn bị. Mà kia thanh niên không để ý liếc bọn họ một chút. Đầu ngón tay nhoáng một cái. Kia rõ ràng chôn vùi rơi hoa đào nhánh. Thế nhưng quỷ dị lại thần kỳ, trong không khí một lần nữa ngưng tụ, rút ra ra tới. Hắn lung lay kia hoa đào nhánh. Hư hư, cách không điểm hướng kia, sắc mặt bá một cái, trắng bệch như tờ giấy cô nương. Con môi cười một tiếng. Mị hoặc, tà ác. Như vậy, đối với không nghe lời tiểu Su Nhi, bản công tử nên như thế nào trừng phạt đâu hả tiểu Su Nhi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao bản công tử, muốn bắt đầu đi dứt lời. Toàn bộ khu vực không khí, dường như phát sinh biến hóa. Tại Phất Hề cùng Thẩm Trường Lâm, hoàn toàn không biết, phát sinh biến hóa gì tình huống dưới. Cốc cốc huyết khí truyền đến. Tí tách rơi xuống nước thanh lọt vào thai. Hai người bọn họ, thần sắc trống không một cái chớp mắt. Hoàng hốt nghiêng đầu hướng phòng trong nhìn lại. Kia ngồi tại tạ tạ mì bên trên, một tay ôm lấy tiên su linh, một tay chống lên kết giới thiếu niên. Khe hở bên trong, hướng xuống lăn xuống máu tươi. Kia là, máu của hắn. Hắn bị thương rồi lâu như vậy đến nay, Phất Hề cùng Thẩm Trường Lâm, vẫn là lần đầu nhìn thấy người này bị thương. Hai người sắc mặt, khó coi lại tái nhợt. Phất Hề kia đôi, luôn luôn rõ ràng liệm ôn nhuận đôi mắt bên trong, mạn thượng huyết khí. Giống như, ác mộng yểm thức tỉnh. Ai ra, lại còn có người có thể chịu lại bản công tử công kích lợi hại thanh niên gật gù đắc ý vô tay. Thú vị lại huyết tinh. Như vậy, nhìn xem ngươi có thể hay không chống đỡ bản công tử một kích sau, muốn tới đi không tiên su linh giật mình gọi. Ngươi dừng tay cơ trầm ngư ngươi dừng tay suy, tiểu su nhi, ngươi như vậy xấu xí bộ dáng, thật là khó coi. Thanh niên cơ hoa đào nhánh, hướng bọn họ bên kia hư không điểm tới. Vì đem ngươi cho sửa đổi tới, bản công tử không định đùa bận hắn, trực tiếp chơi chết hắn được rồi, để hắn chết ở trước mặt ngươi, như vậy ngươi về sau liền sẽ không biến đến dạng. Đúng hay không lại là một đạo nhìn không thấy công kích đánh tới. Chẳng qua là này đạo nhìn không thấy công kích. Lại không biết vì cái gì, trừ khử trong không khí. Cũng không có công kích đến kia thiếu niên. Á thanh niên hơi chớp hẹp dài như hồ đôi mắt. Nghiêng đầu một chút, thú vị tràn đầy nhìn kia thiếu niên. Ngươi làm cái gì thiếu niên không để ý tới hắn. Chẳng qua là nhìn chằm chằm khe hở bên trong chạy ra đến mau xem. Bên ngoài trời sáng choang. Phòng trong bị chiếu xạ thành nắng ấm. Nhưng mà lại chẳng biết tại sao. Thiên Su Linh cảm thấy lạnh. Phi thường lạnh. Thấu xương lạnh. Mà này hơi la nhờ nơi phát ra, chính là thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên mặt mày không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ su lệ đến di thế độc lập. Nhưng, hắn nhìn qua khe hở bên trong huyết khí. Khóe môi hơi nghiêng, ánh mắt tĩnh mịch. Như là một nửa còn sót lại ở trong quang minh. Một nửa bị kéo vào trong bóng tối. Có một loại không nói được sợ hãi chi tức, tại bốn phía sinh ra. Cái loại na y sợ hãi chi tức, so cơ trầm ngư mang cho nàng sợ hãi, còn muốn đáng sợ. Sợ đến hàm răng của nàng đều có chút run rẩy. Thiên Su Linh vẻ mặt, có chút không biết làm sao tái nhận. Thật, thật xin lỗi a, không phải tiểu tỷ tỷ sai. Thiếu niên nháy mắt mấy cái, dùng sạch sẽ tay, sờ sờ nàng đầu. Vốn lên con mắt cười cười. Bị thương chỗ nào ta xem một chút ta không có quan hệ, ngươi chảy máu nàng tay run run đi lấy khăn tay lau, mặt mày trong áy náy không chịu nổi, đau nhức ý không hiểu. Thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, thật xin lỗi nha, ta không bị tổn thương nha, đây là máu của ngươi. Ai hắn lời này, làm cực muốn bạo tẩu hai người, đều là một trận. Mở mịt một cái chớp mắt, không phải máu của ngươi ngươi không bị tổn thương Thẩm Trường Lâm tỉnh hỏi. Sở thiểu niên không nói chuyện, chậm rãi đỡ tiên su linh ngồi xuống. Kéo qua nàng cánh tay, kéo lên tay áo của nàng, nhìn kia bị đốt cháy thành màu đen một khối lớn làn da. Ý cười Yến Yến thần sắc ngừng lại một chút. Theo thu nạp phù trong lấy ra thuốc, chữa trị hạ vết thương của nàng. Thẳng đến hoàn hảo như lúc ban đầu, hắn mới đứng lên, tại tiên su linh trên người chụp xuống một đạo ám sắc kết giới sau. Chậm rãi quay người, nhìn về phía trên đầu tường ngồi thanh niên. Mà tại hắn xoay người lại trong nháy mắt kia. Cơ Trầm Ngư ánh mắt, chẳng biết tại sao, đột nhiên sáng lên. Hoa à, phát hiện một cái cùng bản công tử đồng dạng xinh đẹp người, đáng giá cất giữ hắn lời này. Làm tiên su linh trên mặt huyết sắc mất hết. Kinh ngạc hoàn hồn. A, đúng rồi. Người này là thằng điên. Hắn thích cất giữ xinh đẹp đồ vật, nhưng phàm là hắn cho rằng đẹp mắt, xinh đẹp, đều sẽ đưa chúng nó chế tắc thành tiêu bản, khảm cất và ho, treo ở vách tường trên. Nàng đều có thấy qua. Hắn tại giải phẫu sinh vật, các loại sinh vật. Nàng đột nhiên bắt lấy Sở Thiểu Niên vào áo, thanh âm thẳng run lên. Rời đi nơi này, đừng cùng hắn động thủ, hắn là thằng điên, hắn để mắt tới ngươi, ngươi đi nhanh lên, đi mau cái này không thể được á tiểu su nhi, không nên quấy rầy đến bản công tử nhã hứng á tiên su linh lời nói, làm thanh niên hẹp dài hồ ly mắt liêu một cái. Trong tay hoa đào nhánh vung lên. Một đạo nhìn không thấy, bắt dư không đến khí tức, liền hướng về tiên su linh đập tới. Thế nhưng là quỷ dị. Cái kia đạo công kích, lại tại giữa không trung bị trừ khử. A hắn nghiêng đầu một chút. Tại tiên su linh trên người dạo qua một vòng. Cuối cùng, đưa ánh mắt ổn định ở trước mặt nàng trên người thiếu niên. Dùng hoa đào nhánh điểm cái cằm, từ từ mị tiếu. Hoa A, ngươi thật giống như rất lợi hại dáng vẻ, thật đáng để mong chờ. Nhất định có thể để cho bản công tử chơi nhiều mấy ngày như vậy cùng loại với đối đại đồ chơi. Làm Thẩm Trường Lâm vẻ mặt, băng lãnh dị thường. Mà Phất Hề, trong mắt huyết khí càng ngày càng nặng, ẩn ẩn có ám mang gấp ra. Mà Sở Thiểu Niên, có chút bên cạnh mắt. Vô vô tiên su linh tay. Nhìn qua nàng. Câu môi cười một tiếng. Tiểu tỷ tỷ, muốn hay không cùng ra phát cái ủy thác cá tiên su linh rất là mở mịt. Lúc này, nói thế nào đến ủy thác đi lên rồi này cùng ủy thác có quan hệ gì sao nàng ấp úng hỏi. Cái gì ủy thác không cần gả cho ngươi vị hôn phu ủy thác. Tiên su linh hai mắt, đông nhiên co rụt lại. Khoe môi giật giật. Dường như muốn cùng ý, nhưng lại quá mức lo lắng. Thiếu niên nhìn nàng bộ dáng như vậy. Trừng mắt nhìn. Tiểu tỷ tỷ, ra là lính đánh thuê, cũng là công hội nhân viên, chỉ cần tiểu tỷ tỷ nguyện ý giao tiền thù lao, như vậy nhất định bao khanh hài lòng, mà ra đâu rồi ý, lại vừa vặn, gần nhất lòng dạ nhi không quá thuận, nhưng bởi vì tình huống đặc thù, vẫn luôn không có tìm cơ hội phát tiết một chút. Trước mắt đâu rồi ý, người vị hôn phu nhìn rất nhẫn nhịn, hẳn là đánh không chết, cu nở dê ngược không tàn. Muốn hay không đến cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ra phát tiết một chút, lại để cho tiểu tỷ tỷ cởi cái thân về phần tiền thù lao nha. Một hồi nếu là hủy đi thứ gì, tiểu tỷ tỷ đừng để ra bồi liền tốt, thế nào dù sao ra hiện tại, có chút nghèo, cho nên, muốn hay không phát cái ủy thác đâu Thẩm Trường Lâm, Phất Hề, xong. Hai người sắc mặt có chút hiện xanh. Người này lửa giận, sợ là đốt tới đỉnh điểm.